Tổng Mạn Chi Ngưu Ma Vương, tác giả, Chi Túc Thường Nhạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 531, lấy một địch vạn Assassin. Sắc trời âm trầm, rõ ràng còn là giữa trưa, nhưng nhìn thật giống như sắp đến ban đêm lờ mờ, mây đen từ từ tụ lại, nhan sắc từ từ điệp ra, nhìn dạng như vậy, giống như nhanh trời muốn mưa. Gió xoáy lấy cát đá cùng lá rụng trên không trung xoay tròn. Nguyên bản đây chính là đỉnh núi, sức gió tương đối mà nói muốn lớn hơn một chút, mà tại Eris Phong Cung trợ giúp phía dưới, rất nhanh liền đạt đến 6-7 cấp trình độ. Chung quanh chỉ số cũng bắt đầu tại sức gió này phía dưới bắt đầu run rẩy. Phần phật phát ra không chịu nổi tra tấn tiếng rên rỉ. Cải biến thiên tượng. Không, phạm vi này cũng không lớn, vẻn vẹn chỉ có chung quanh khoảng 100 mét, còn đánh nữa thôi đến cải biến thiên tượng trình độ. Với lại cái này cũng ứng đây là mượn chung quanh sức gió đạt tới hiệu quả. Nếu như là nàng tự thân liền có thể thôi động mạnh mẽ như vậy phong, như vậy hẳn là liền có thể trực tiếp dùng phong đến đúng ta tiến hành công kích. Bất quá, liền xem như bây giờ. Ta lôi điện cũng đã bị quấy dày a. Iskandar biểu lộ có chút ngưng trọng nghĩ đến. Phích lịch vị soạt. Hôm qua, vờn quanh tại Kamui chiến xa chu vi lôi điện không ngừng bắn tung tóe mà ra. Cái kia cũng không phải là Iskandar khống chế, mà là lôi điện bị sức gió cưỡng ép quấy nhiễu sinh ra tản ra. Mặc dù nhìn qua lôi điện phạm vi tăng lên, nhưng là dùng để bảo hộ tự thân cần điện lại là ở trong quá trình này không ngừng suy yếu. Hắc, trong không khí đột nhiên màu đỏ sậm phong mang chợt lóe lên. Iskandar trên cánh tay hiện ra một đạo thẳng tắp vết thương. Huyết dịch từ trong vết thương chảy ra. Iskandar nhíu mày, hơi vi điều chỉnh dưới lưỡi kiếm phương hướng. Nhưng cái này cũng không có quá nhiều tác dụng. Chỉ cần không cách nào nắm giữ đối phương hành tung, như vậy hắn tiếp tục như thế ở lại đây liền là một cái bia sống. Trên thực tế, Iskandar cũng không phải là hướng Eris vừa mới nói như vậy sức cảm ứng mạnh. Hắn vừa mới chỉ là đã đoán được Eris cái thứ nhất mục tiêu công kích hẳn là Waver. Cho nên dùng của mình kiếm ở nơi đó tiến hành đón đỡ. Hành động này bắt nguồn từ hắn mưu lược. Mà không phải trực giác, hắn cũng không có cảm giác được Eris khí tức, liền ngay cả Eris tiến hành công kích trước một khắc, hắn đều không thể cảm ứng được đối phương khí tức, không nhìn thấy, nghe không được, thậm chí liền ngay cả vết thương trên người, cũng là tại đối phương lưỡi đao xẹt qua về sau, chậm rãi vỡ ra thời điểm mới cảm giác được Eris khí tức gián đoạn năng lực, tại im ắng. Tiềm hành ra trì dưới, cùng phong cung thôi động chung quanh sức gió quấy nhiễu dưới. Đã đạt đến X trình độ, nếu như là nắm giữ A cấp trở lên trực giác loại kỹ năng. Giống như là Artoria như thế, khả năng đối với Eris khả năng công kích tương đối nhẹ nhõm ứng đối. Nhưng Iskandar cũng không có dạng này kỹ năng. 3. Dây cương dùng một lát. Hai cái trâu một tiếng sau trên không trung lao vụt, oanh, ai, không khí tại lôi trâu lao vụt hạ không ngừng bắn tung tóe ra từng đạo lôi điện cùng hỏa hoa. Tại cái kia lái qua lộ tuyến bên trên, lưu lại thường nhân chạm vào tức tử lôi điện mang, mà ở không trung bắt đầu chạy lôi trên thân trâu cũng không ngừng xuất hiện từng đạo vết thương. Một cỗ mãnh liệt phong lưu đang truy đuổi lấy hắn. Oanh, một đạo tráng kiện lôi điện xuyên qua, nhưng mà cái kia cũng không có công kích đến thứ gì. Cái kia bị oanh tán phong lưu rất nhanh lại ngưng tụ. Đuổi theo, phong lưu tốc độ cũng không nhanh, nếu như Iskandar muốn rời khỏi, có thể phi thường nhẹ nhõm liền thoát khỏi nó. Nhưng mà, vừa mới nói nghiêm túc Iskandar làm sao có thể chạy. Hắn nhưng là đã tuyên ngôn muốn nghiền ép lên đi. Waver đã đang không ngừng biến hướng phi nhanh trên chiến xa hoàn toàn mềm xuống. Hắn hai mắt chóng mặt xoay quanh. hoàn toàn không phân rõ Đông Nam Tây Bắc. Lại tiếp tục như thế, hắn tự thân khả năng liền sẽ ngất đi. Với lại, coi như không ngất đi, Gamui chiến xa sử dụng cũng là không ngừng đang tiêu hao Waver mà, thật không có cách nào đâu. Không nghĩ tới ta lại muốn đối một cái Assassin làm dùng quân đội của ta. Thật sự là hổ thẹn a. Iskandar sắc mặt có chút không dễ nhìn nói một mình đến. Muộn ướm, hai mắt trừng trừng, hét lớn một tiếng. Iskandar khu động lôi châu chiến xa phi nhanh lấy đón lấy cái kia cổ phong lưu vọt tới. Trên người ma lực chi quang triển khai, ngân lam sắc ma lực quét sạch chung quanh hơn 100 mét không gian. Đem phong lưu hoàn toàn bao phủ tại trong đó. Sau đó đột nhiên vặn vẹo co lại, mang theo bên trong không gian này hết thảy tiến nhập một chỗ khác á không gian bên trong. Reality Marble Iron Neon Hetairoi, đầy trời bão cát bay lên. Tựa như mơ hồ có kèn lệnh cùng nhịp trống âm thanh tại cái không gian này không ngừng tiếng vọng. Phiêu đãng, ông, vẻn vẹn đứng ở chỗ này, liền có thể cảm nhận được cái kia nhuộm dần ở trong không gian này mỗi trong khắp ngõ ngách dâng. Chào chiến ý, đó là mấy vạn tên lính chiến ý, đó là mấy vạn cái anh linh chấp niệm, đó là toàn bộ quân đoàn chinh chiến mười mấy trở chỗ để giành tới vinh quang không? Hô, bão cát quét, Ares cái kia đen bóng người màu tím trong không khí hiện lên đi ra. Cùng Iskandar cách vài trăm mét đứng đối mặt nhau. Tại ta Reality Marble bên trong, người vậy phiền phức ẩn tàng năng lực cũng sẽ bị suy yếu rất nhiều. Nơi này mỗi một phiến cát đất đều là bởi vì ta dũng sĩ chỗ tồn tại. Nơi này mỗi một vùng không gian đều mang chúng ta ý chí. Assassin, ở chỗ này ngươi không có cách nào lại trốn tránh tránh. Iskandar giang hai cánh tay, kiêu ngạo lại tự hào cười lớn nói đến. Hoa, đông, đông, áo giáp va chạm thanh âm, chỉnh tề tiếng bước chân. Có câu nói là người đếm qua vạn vô bờ vô bến. Cái này mấy vạn người quân đội liếc nhìn lại tựa như liền là vô số. Nhìn xem cái kia từ phương xa từng bước một đi tới Iron Neon Hetairoi. Ares cảm giác mình tựa như lại về tới mấy ngày trước. Lúc này lại nhìn qua, vẫn như cũ cảm giác có chút rung động. Mấy vạn người quân đội không ít, nhưng là từ mấy vạn tinh binh tạo thành quân đội lại là ít càng thêm ít. Chớ nói chi là có thể cùng quân chủ tích lũy xuống thâm hậu như thế liên hệ quân đội. Bất quá, và mấy ngày trước so sánh, nàng lúc này không có sợ hãi. Trước đó loại kia cảm giác bất lực lúc này cũng không còn tồn tại. Arister lộ ra một vòng ý cười, một vòng mong đợi, băng lãnh, tràn ngập sát khí ý cười, sờ lên bụng của mình, mỹ lệ, dụ hoặc, bạc mị ma phi ấn ký lóe ra thần bí rực rỡ. Màu đen ma khí chi diễm tại Ares trên thân giấy lên. Lưỡi đao chỉ vào đất cát mặt một cái đã nứt ra một đảo phong tím con mắt màu đỏ tại hắc diễm bên. Trong lộ ra phá lệ thu hút ánh mắt người ta, Ares nhìn thẳng biểu lộ lại dần dần ngưng trọng lên Iskandar, chinh phục vương. Ares thanh âm vượt qua trên vài trăm thước ngàn mét, rõ ràng truyền lại đến Iskandar và mấy vạn anh linh trong quân đội. Ta phải hướng ta chủ chứng minh giá trị của ta, cho nên, ta sẽ đánh bại ngươi, ta lại ở chỗ này lấy ta một người đem quân đội của ngươi phá hủy. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.